Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn thấy thế nào? Kỳ Yến ngưng nhướng mày hỏi. Hôm đó camera theo dõi thực sự bị hỏng. Chúng tôi cũng rất khó xử. Đạo diễn gượng cười nói. Vậy sao? Sắc mặt Kỳ Yến ngưng không hề thay đổi. Cậu hứng thú chuyển sang một chủ đề khác. La Hành, đúng là thí sinh hot nhất của tổ chương trình nhỉ? Đạo diễn ngẩn người. Ông ta không biết Kỳ Yến ngưng đột nhiên nhắc đến chuyện này là có ý gì, chỉ có thể giữ im lặng. Chạm fan của cậu ta, cô gái tóc dài màu hạt dẻ kia, thật sự rất xinh đẹp, phải không? Đạo diễn nhíu mày, chuyện này có liên quan gì đến cuộc nói chuyện của chúng ta? Không liên quan sao, khóe miệng Kỳ Yến ngưng nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Đạo diễn không thử suy nghĩ kỹ xem, 2 giờ đêm hôm trước đã xảy ra chuyện gì? Cậu biết rồi. Đồng tử đạo diễn co rút lại. Cậu biết cái gì? Tôi biết không nhiều lắm. Ngón tay thon dài của Kỳ Yến ngưng gõ nhẹ vào điện thoại trước mặt, nụ cười càng sâu. Vừa hay, chỉ một tấm ảnh thôi. Đạo diễn nhìn vào màn hình điện thoại, rõ ràng là cảnh ông ta và chạm fan của La Hành đang ôm nhau. Mắt ông ta lộ ra vẻ hung ác, lao tới định giật lấy điện thoại, nhưng bị Kỳ Yến ngưng một tay ấn xuống, thân hình béo tốt ngã mạnh xuống đất. Đừng kích động, đạo diễn. Kỳ Yến ngưng nhìn xuống ông ta cười nói. Đạo diễn thở hổn hển bò dậy từ mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nhìn Kỳ Yến ngưng. Một lúc sau, ông ta chịu thua trước ánh mắt bình tĩnh như giếng cổ nhưng lại ẩn chứa vô vàn thâm ý của Kỳ Yến ngưng. Ông ta nghiến răng nói. Được, tôi có thể đưa cậu camera theo dõi hôm đó. Nhưng tôi có 2 điều kiện. Một là cậu phải xóa ảnh đó đi. 2 là không được tung camera theo dõi ra trong thời gian phát sóng chương trình. Kỳ Yến ngưng nhướng mày. Được, nhưng tôi cũng có 2 điều kiện. Kỳ Yến ngưng nhìn đạo diễn đang trừng mắt nhìn mình, giọng nói và nội dung hoàn toàn trái ngược nhau. Thứ nhất, tổ chương trình phải lập tức làm rõ mọi chuyện và công khai xin lỗi Kỳ Yến ngưng. Thứ hai, lập tức sa thải Lý Viện. Lý Viện, đồng tử đạo diễn co rút lại. Ông ta tin rằng Kỳ Yến ngưng chưa xem camera theo dõi. Vậy cậu ta làm sao biết Lý Viện là người chụp ảnh? Ông ta nhìn sâu vào Kỳ Yến ngưng, giao dịch thành công, ra khỏi phòng điều khiển trung tâm, Kỳ Yến ngưng cất chiếc điện thoại chứa đầy bằng chứng vào túi, chạm mặt La Hành đang có vẻ mặt khó coi. Kỳ, La Hành chưa kịp mở miệng đã bị Kỳ Yến ngưng cắt ngang. Kỳ Yến ngưng tiến lên, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho La Hành, động tác khiến La Hành nổi da gà. Cậu đang làm gì? La Hành yếu ớt nói. Kỳ Yến ngưng hoàn toàn không quan tâm đến cơ thể căng cứng của La Hành, vuốt phẳng cổ áo của cậu ta, rồi nhẹ nhàng vỗ má cậu ta, nở nụ cười cưng chiều. Nụ cười cưng chiều quỷ quái, cứ thể hiện tốt đi, hãy trân trọng thời gian hiện tại, tạm biệt. Kỳ Yến ngưng vỗ vai La Hành, như thể đang đối xử với một tiểu thái giám phạm lỗi. Cậu lướt qua người cậu ta, nhanh chóng rời đi, lúc này đã rạng sáng. Các thí sinh và nhân viên đã hoàn thành buổi biểu diễn đều mệt mỏi trở về ngủ, trong bóng tối trống trải chỉ còn lại một mình cậu. Cậu đi ngang qua sân vận động, đứng trên đường chạy, nhìn bầu trời đầy sao. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng không có nhiều sao. Khi còn ở Ung Chiều, cậu sống trong cung điện cao tường, thích nhất là ngước đầu lên ngắm bầu trời vào ban đêm. Trời đêm bao la hùng vĩ và tự do, không bị giam cầm trong cung điện nhỏ bé cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bây giờ, ánh sao thưa thớt không còn bao la hùng vĩ, cậu cũng không cần đến bầu trời nữa. Kỳ Yến ngưng không nhìn lên bầu trời sao không có gì đáng xem nữa, đi về phía ký túc xá. Bước chân ngày càng nhanh hơn. Sáng hôm sau, Kỳ Yến ngưng ngủ đến 9 giờ. Khi tỉnh dậy, ký túc xá đã không còn ai. Trên bàn chỉ còn bữa sáng nguội lạnh, trên đó có một tờ giấy ghi chú vẽ mặt cười. Là Bùi Hoán để lại. Kỳ Yến ngưng rửa mặt xong, xem lại video theo dõi tối qua. Video ghi lại rõ ràng thời gian nguyên chủ ra vào phòng đạo diễn, chỉ có 2 phút. Thậm chí, một camera theo dõi khác còn ghi lại rõ ràng hình ảnh người chụp lén dựa vào góc tường. Là Lý Hiện, trợ lý có quan hệ với nhà đầu tư và là fan của La Hành. Kỳ Yến ngưng nhướng mày, đạo diễn hôm qua lo lắng cậu tung video theo dõi ra khi chương trình phát sóng, thật là lo xa. Bằng chứng này tuy rất xác thực, nhưng không thể chỉ ra kẻ chủ mưu thực sự là La Hành. Hơn nữa, La Hành là thí sinh được công ty quản lý của họ đẩy mạnh, Một khi có tin tức bất lợi cho cậu ta trên mạng sẽ bị xóa ngay lập tức. Vì vậy, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để tung những bằng chứng này lên mạng. Chỉ khi cậu có đủ thực lực hoặc chỗ dựa để chống lại thế lực phía sau, mới là thời điểm tốt nhất để rửa sạch tiếng xấu. Kỳ Yến ngưng lật đến bức ảnh cậu dùng để giao dịch với đạo diễn hôm qua. Đó là bức ảnh nguyên chủ vô tình chụp được. Nguyên chủ biết thực lực của mình rất kém, nên rất nỗ lực, ngày nào cũng luyện tập đến rạng sáng. Hôm đó, trên đường về ký túc xá sau khi luyện tập xong, cậu vô tình nhìn thấy cô gái kia, cũng chính là đại fan của La Hành. Cậu vốn định chụp ảnh cho La Hành xem đại fan của cậu ta yêu cậu ta đến mức nào, một mình chờ đến rạng sáng. Nhưng, cậu lại chụp được cảnh cô gái bị đạo diễn ôm thân mật. Nguyên chủ thậm chí còn định sáng sớm hôm sau sẽ nói tin này cho người anh em tốt La Hành. Nhưng cậu không ngờ rằng, người anh em tốt mà cậu tin tưởng, đã giơ nanh vuốt sau lưng cậu. Kỳ Yến ngưng nhìn vào gương trên bàn, thở dài. Nguyên chủ Kỳ Yến ngưng thật sự là một người tốt lương thiện và nỗ lực, nhưng lại bị người ta hãm hại khắp nơi, tức giận mà chết. Yên tâm, những thứ rác rưởi này, tôi sẽ giúp cậu dọn dẹp. Kỳ Yến ngưng gõ ngón tay lên gương, nhướng mày nói thầm. Sau khi miễn cưỡng ăn xong bữa sáng nguội ngắt, Kỳ Yến ngưng thu dọn hành lý. Hôm nay cậu phải rời khỏi nơi đã hại chết nguyên chủ. Trước khi đi, cậu để lại một tờ giấy nhắn cho cậu bé tóc xoăn. Trên đó là những chữ viết bay bổng. Trang điểm mặt có thể làm như vậy, cho đến khi cậu xếp hạng top 5, sau đó tiếp tục tìm lộ lộ trang điểm là được. Có việc gì thì nhắn tin cho tôi. Đặt bút chặn tờ giấy nhắn, cậu kéo hành lý rời đi. Kỳ Yến ngưng hoàn toàn không biết tâm trạng mất mát của Bùi Hoán khi thấy cậu đã rời đi. Cậu trở về căn hộ của mình. Kỳ Yến ngưng nhìn căn hộ nhỏ bé này, không hài lòng lắm. Từ khi trở thành đại tổng quản thượng y cục, cậu đã nhiều năm không ở trong căn nhà nhỏ như vậy. Nhưng thấy căn hộ này đầy đủ tiện nghi, sử dụng rất tiện lợi, Kỳ Yến ngưng vẫn nhẫn nại. Cậu ném hành lý ở phòng khách, lên lầu tắm rửa. Vừa khuân vác chiếc vali nặng trịch, cậu ra mồ hôi đầm đìa, không thể chịu nổi cơ thể nhớp nháp này nữa. Nửa tháng tiếp theo, Kỳ Yến ngưng ở lì trong căn hộ, không đi đâu cả, ngay cả ăn cũng gọi đồ hộp. Mỗi ngày cậu đều vùi đầu vào sách vở, làm quen với thế giới này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm nay, Kỳ Yến ngưng nhận được một cuộc điện thoại từ chị gái ở cô nhi viện. "A Ngưng, em có khỏe không?" Giọng nữ dịu dàng lo lắng vang lên. "Em vẫn ổn." Kỳ Yến ngưng khẽ động đậy, dừng video tuyển tú đang phát, đặt bút xuống, tập trung trả lời câu hỏi của chị gái Nguyên Chu. "Mấy ngày nay em đừng đọc tin tức trên mạng, chị và mọi người trong viện đều tin em không phải người như vậy. Sao họ có thể nói em như thế chứ?" Chị gái, tức Kỳ Du, trong giọng nói mang theo sự tức giận kìm nén. "Tiểu Ngư tỷ." Kỳ Yến ngưng nghe giọng nữ chân thành lo lắng ở đầu dây bên kia, vẻ mặt cậu dịu đi, giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng. "Em thật sự không sao, lời họ nói không làm em tổn thương được đâu." Dường như cảm nhận được trạng thái của Kỳ Yến ngưng thật sự tốt như lời cậu nói, Kỳ Du thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng mang theo ý cười. "Vậy thì tốt rồi, nếu em không có việc gì, hãy về thăm mẹ viện trưởng, bà ấy rất lo lắng cho em, nhưng sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của em nên không dám gọi điện." Kỳ Yến ngưng xoay bút, lặng lẽ nghe Kỳ Du nói chuyện, hoàn toàn không có vẻ mất kiên nhẫn. "Được rồi, nói đến đây thôi, chị phải đi làm việc." Kỳ Du nói xong, im lặng một lát, rồi có chút do dự mở lời. "A Ngưng, em định tiếp tục nghỉ ngơi hay là..." Kỳ Yến ngưng nhướng mày. "Em thật sự không sao, em định đi tìm việc làm." "Vậy thì tốt quá." Kỳ Du nói, "Tổ chương trình của chị đang tuyển chuyên viên trang điểm. Chị nhớ em học thiết kế trang phục ở đại học, còn từng làm chuyên viên trang điểm cho cosplayer. Em có muốn thử không?" "Tất nhiên, nếu em không muốn cũng được. Dù sao chuyên ngành cũng không hoàn toàn phù hợp. Chị sẽ tìm việc ở công ty thiết kế cho em." Kỳ Yến ngưng bất đắc dĩ ngắt lời. "Được, em đi. Cảm ơn chị, Tiểu Ngư tỷ." Giọng Kỳ Du vui vẻ hẳn lên. "Không có gì, vậy ngày mai chị đến đón em đi phỏng vấn nhé. 9 giờ sáng được không?" "Được." Kỳ Yến ngưng đáp, cúp điện thoại, cậu tiếp tục xem video tuyển tú, vừa xem vừa ghi chép. Nhìn sang bên cạnh, những trang giấy ghi chép mà Kỳ Yến ngưng đã làm mấy ngày nay dày khoảng một đốt ngón tay. 9 giờ sáng hôm sau, Kỳ Yến ngưng xuống lầu, thấy Kỳ Du đang dựa vào cửa xe. Em ăn sáng chưa? Kỳ Yến ngưng gật đầu. Kỳ Du mở cửa xe cho cậu. Hôm nay phỏng vấn em là đạo diễn và nhà đầu tư của tổ chương trình. Họ rất coi trọng. Nói xong, cô sợ Kỳ Yến ngưng áp lực quá lớn, bổ sung. Nhưng mà, dù không được chọn làm chuyên viên trang điểm, chị cũng có thể sắp xếp vị trí trợ lý cho em. Dù sao em cũng chưa có kinh nghiệm, đi theo các thầy cô học cũng tốt. Kỳ Yến ngưng không có ý kiến. Đi thôi, xuất phát. Cậu thong thả nói, tổ chương trình, Yosu, đạo diễn và nhà đầu tư đang ở trong một phòng hóa trang. Đạo diễn có vẻ mặt ủ rũ. Chương trình này của họ đầu tư không nhỏ, khẩu hiệu đặt ra là đào tạo thần tượng hàng đầu. Cách chương,